Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Sát Thần. Liền ở bên ngoài bởi vì Bố La Lâm mà chấn động thời gian. Trong hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm rốt cục đi đến tòa thành thứ hai thị. Hơn 1.000 mét trên không, Bố La Lâm trên cao nhìn xuống. Chỉnh tòa thành thị đều phá nát, xem ra đã bạo phát đại chiến, chết không ít người a. Bố La Lâm khóe miệng hơi dương lên, hiển nhiên, thành phố này đã trải qua một vòng điên cuồng chiến đấu. Đầu đầu cũng có phế tích, nguyên bản hơn 800 triệu người, giờ khắc này e sợ đã không dư thừa nhiều thiếu, người đều phân tán ra. Triển khai Chibaku Tensei lời nói hiệu quả muốn mất giá rất nhiều. Bố La Lâm bóng dáng cấp tốc rơi xuống, hướng về phía dưới thành thị mà đi. Hắn cũng không tính phóng thích Chibaku Tensei chi thuật, bởi vì đoàn người phân tán ra. Chibaku Tensei hiệu quả cũng không lý tưởng, ngã xuống nhiều người như vậy. Hiện tại mỗi giết chết một tên cao thủ, cũng có thể được lượng lớn tích phân. Bố La Lâm quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn dự định thông qua đơn độc đánh giết cao thủ đến thu được tích phân. Thật hung hăng ra hỏa. Phía dưới trong thành phố, những kia ẩn giấu đi cường giả đều là chú ý tới từ trên trời giáng xuống Bố La Lâm. Mỗi một người đều là lộ ra cười nhạt. Dám lộ liễu như vậy, thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Phải biết, ở trải qua khốc liệt giết chóc sau, thành phố này tiếp tục sống sót, đều là một ít chân chính cường giả. Tượng Bố La Lâm kiêu căng như thế hiển lộ bóng dáng, rất dễ dàng sẽ gặp phải vây công, hoặc là cái tự đại ngu xuẩn, hoặc là chính là chân chính cường giả. Đến cùng thực lực làm sao, thăm dò một hồi là tốt rồi. Ngay ở Bố La Lâm rơi xuống đất trong nháy mắt, đầy đủ mười mấy đạo mạnh mẽ nguyên lực công kích từ bốn phía trong phế tích gào thét mà tới. Hừ, Bố La Lâm thấy thế, trong mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Hắn đứng ở tàn tạ trên đường phố, phía sau chín viên cầu đạo ngọc chớp mắt dung hợp, hóa thành một đạo đen kịt màn sân khấu, đem hắn bao bọc lại. Oanh! Mười mấy đạo mạnh mẽ nguyên lực công kích hung mãnh oanh kích ở màu đen màn sân khấu bên trên. Thế nhưng là không thể đánh tan, lại chặn lại rồi. Trong bóng tối, ra tay người đều là giật mình. Nhiều như vậy người đồng thời ra tay, hơn nữa thực lực đều không yếu. Tuy rằng có thăm dò thành phần, thế nhưng uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Người này rất mạnh, chỉ ít ở phòng ngự bên trên, có thể đứng vào thành phố này 10 vị trí đầu rồi. Có người trầm giọng nói, cường giả, không dễ trêu chọc, đi nhanh lên. Ý thức được Bố La Lâm là cái kẻ khó chơi, khu vực này trong bóng tối cường giả đều là tâm sinh ý lui, dự định rời đi, đánh lén xong đã nghĩ chạy. Nào có chuyện tốt như thế. Màu đen màn sân khấu tiêu tan, lộ ra Bố La Lâm mười nhạt bóng dáng. Shinra Tensei, oanh, khổng lồ sức đẩy chớp mắt bạo phát, đem chu vi phế tích quét sạch, lộ ra mười mấy bóng người, đều là có chút chật vật tứ tán mở. Banso Tenen, Bố La Lâm thần sắc rét run, liên tục ra tay, khủng bố lực hút bộc phát ra, kia mười mấy bóng người nhất thời dường như rơi vào trong vũng bùn. Cái gì? Kia mười mấy người đều là giật mình. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thật mạnh lực hút, không động đậy được nữa. Bọn họ không ngừng giãy giụa, cả người nguyên lực điên cuồng bạo động. Thế nhưng đối mặt Banso Tenen mạnh mẽ lực hút, nhưng là không hề tác dụng. Đến đây đi, Bố La Lâm quát khẽ, lần thứ hai phát lực. Banso Tenen tăng cường, mười mấy bóng người đều là hướng về hắn bay đi. Chết! Bố La Lâm chớp mắt bắt đầu tu la đạo, đồng thời Susanoo năng lượng cự nhân màu đen kia hiển lộ ra nửa người trên. Mặc dù không phải hoàn toàn thể, thế nhưng Bố La Lâm giờ khắc này Susanoo, sức mạnh cấp độ y nguyên đạt đến vực chủ cấp. Màu đen chiến đao mãnh liệt quét ngang, to lớn nguyên lực xung kích nát tan 1 km trong phạm vi tất cả. Vẻn vẹn một đao, kia hơn 10 tên thực lực không kém hàng tinh cấp cường giả liền đang sợ hãi bên trong bị nát tan hình thể, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bố La Lâm giải trừ Tu La Đảo cùng Susano trạng thái. Chỉ là mười mấy người, dĩ nhiên cho ta cung cấp gần 1 triệu tích phân. Bố La Lâm có chút giật mình, kỳ thực hắn không biết, có thể ở đại hỗn chiến bên trong sống đến hiện tại. Từng cái thực lực đều không yếu, trong tay chí ít đều có hơn 1 vạn tích phân, nhiều thậm chí có mấy trăm ngàn. Xem ra mấy tên này, thực lực còn có thể. Bố La Lâm mỉm cười, kỳ thực, đến hiện tại còn dám với ra tay đánh giết những người khác. Bao nhiêu đều có chút thực lực, người nhỏ yếu đều là lần trốn đi, dễ dàng không dám ra tay, sợ bại lộ chính mình. Lấy thực lực của ta, cái thành phố này căn bản không có người là đối thủ của ta. Mặc dù là quần công ta, ta cũng căn bản không sợ. Bố La Lâm hoàn toàn tự tin. Liền như vậy, bố La Lâm một thân một mình ở trong phế tích thành thị qua lại, không hề ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Hắn đang cố ý bại lộ chính mình, hấp dẫn những kia ẩn núp đi cường giả, dụ khiến cho bọn họ đến chủ động đánh giết chính mình. Dùng khỏe ứng mệt, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Ngăn ngắn thời gian 1 tháng, chết ở bố La Lâm trong tay người liên tiếp cận hơn 1 vạn rồi. Trong đó, ở bên trong thành phố này xếp hạng thứ 10, tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cũng có 3 người ngã xuống ở bố La Lâm trong tay. Vẻn vẹn 1 tháng, hắn liền lần thứ 2 thu được hơn 100 triệu tích phân. Tàn tạ trên đường phố, bố La Lâm yên tĩnh cất bước, tích phân đã đột phá 1 tỷ rồi. Hắn xem trong tay đồng hồ bên trên biểu hiện con số, khóe miệng lộ ra ý cười. Muốn cùng mới bắt đầu như vậy dựa vào Chibaku Tensei đến trong thời gian ngắn thu được đại lượng tích phân đã không hiện thực. Toàn bộ thế giới thứ 6 khu mỗi cái thành thị cũng đã là trải qua điên cuồng chém giết. Tồn người còn sống sót cũng không nhiều, mà đại lượng phân tán. Tuy rằng thu được tích phân tốc độ chậm lại, thế nhưng nghĩ đến bảo vệ vị trí thứ nhất vẫn là không thành vấn đề. Bố La Lâm vẫn là rất tự tin, trừ phi hắn ngã xuống, tích phân sẽ bị giết chết người của hắn cướp đi 1/2. Bằng không, hầu như không có người có thể vượt qua hắn. Cho tới giết chết bố La Lâm, một người một ngựa toàn bộ 1081 vũ trụ quốc đều không ai có thể làm được. Mặc dù là tử thần Bá Lan, cũng chính là nhiều nhất cho hắn chế tạo chút phiền phức mà thôi. Còn rất xa không uy hiếp được hắn. Là hắn, cái kia sát thần, đi mau, sát thần đến rồi. Quảng trường này, những kia ẩn náu trong bóng tối cường giả, đều là phát hiện bố La Lâm bóng dáng. Nhất thời từng cái sắc mặt trắng bệch, bắt đầu dự định lặng lẽ thoát đi. 1 tháng này tới nay, bố La Lâm dựa vào thực lực tuyệt đối, đem tất cả công kích người của hắn đều là quét ngang. Mặc dù là xếp hạng thứ 10 người, ở trong tay hắn cũng y nguyên khó có thể chạy trốn tính mạng. Điên cuồng giết chóc, không quản mạnh bao nhiêu người, cũng không quản có bao nhiêu người, bố La Lâm đều là một đường quét ngang qua, chém tận giết tuyệt tất cả đảm dám xuất hiện ở trước mặt hắn người. Điều này cũng làm cho hắn thu được sát thần xưng hào. Hừ, bố La Lâm lộ ra một nụ cười lạnh lùng, những kia trong bóng tối cường giả chạy trốn lúc động tĩnh tự nhiên không thể tránh được hắn cảm ứng. Shinra Tensei, khủng bố sức đẩy lấy bố La Lâm làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng phóng xạ mà đi. Chu vi 1 km trong phạm vi tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, lưu lại trụi lùi mặt đất. Những kia ẩn náu ở trong kiến trúc bóng người nhất thời đều là bạo lộ ra, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Banso Tenen, theo bố La Lâm không ngừng ra tay, một từng đạo bóng người bị hắn hấp dẫn lại đây, trên mặt đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Sát thần, tha cho chúng ta đi, người đã giết nhiều người như vậy, tích phân từ lâu đầy đủ, vì sao còn muốn làm khó dễ chúng ta? Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người là hí gọi, có ở xin tha, có lại là điên cuồng quát mắng. Chết, Susanoo xuất hiện, trực tiếp một đao chém ra, chấm dứt tất cả, giết chết tất cả mọi người. Bố La Lâm nhìn về phía trên cổ tay trong màn ảnh đổi mới tích phân số liệu, lộ ra vẻ hài lòng. Càng là hậu kỳ, mỗi giết một người được tích phân liền càng nhiều. Khoảng thời gian này tới nay, hắn giết chóc hình thức đều nhanh cố định rồi. Đầu tiên là Shinra Tensei càn quét ra ẩn giấu đi người, lại dùng Banso Tenen bắt lấy, cuối cùng Susanoo khủng bố giết chóc chi đao. Này liên tiếp động tác, hầu như không người nào có thể chống đỡ được. Tiếp tục, bố La Lâm hai con mắt lấp lóe u quang, tiếp tục hướng về những nơi khác mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,